Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 775, nồi từ trên trời đến. Đảm nhiệm vô đạo, tùy tùng đạo đồ một trong, thực lực mạnh mẽ, có cực lớn danh khí. Từ khi cực hoang chi địa đại loạn về sau, bọn họ 8 người liền chia lìa, có người lựa chọn ẩn tu. Có người lựa chọn lôi kéo bọn họ đại thế lực. Lúc trước, đảm nhiệm vô đạo phát hiện một vị tùy tùng đạo đồ đột tử. Trong lòng xúc động phẫn nộ, hắn là một tái hiếu chiến người. Nhất khinh thường hung linh loại này sợ hãi rụt rè người. Hơn nữa, tùy tùng đạo đồ vận mệnh long đong, hoàn toàn chính là người khác phụ thuộc phẩm. Rất khó bước ra đạo thuộc về mình. Vận mệnh giống nhau, nhưng hắn càng thêm cảm giác cùng cảnh ngộ. Vì chết đi tùy tùng đạo đồ không đáng. Nửa canh giờ về sau, đuổi theo gia nhân phong đầy tớ nhân dân bộc lui trở về. Nguyên một đám lòng đầy căm phẫn, đồng thời lại có một loại cảm giác bất an. Bởi vì, vài ngày trước, có một cái tuyệt thế cường giả, bảo hộ sau đó bối phận, bị hung linh cùng nhau giết chết. Không có người biết rõ tuyệt thế cường giả là chết như thế nào. Nếu như hung linh có giết chết tuyệt thế cường giả năng lực. Như vậy, còn có người mấy người có thể không đếm xỉa đến. Cho nên, rất nhiều người cùng việc này không quan hệ. Không có phía sau không ngộ hại người đều gia nhập truy sát hung linh đội ngũ. Dạng người này sống sót qua nguy hiểm. Đối tất cả mọi người là một loại uy hiếp. Có người gào thét, rất là bất an, cùng hắn một dạng, rất nhiều người trong lòng đều lo lắng bất an, cảm thấy bọn họ biến thành con mồi. Tùy đều đang hung linh dưới sự giám thị, chết cũng không biết chết như thế nào, không biết hoảng hốt, lúc nào cũng có thể giáng lâm ở mỗi trên người một người. Đặc biệt là một đám thanh niên thiên tài, tử vong âm u bao phủ bọn họ, ngày qua ngày. Đám người tâm tình cũng càng khẩn trương lên. Có người truyền đến tin tức, thiên vực giáp danh địa khu, rất nhiều nơi đều biến thành tử địa, tất cả tuyệt diệt. Chuyện gì xảy ra? Liền xem như đế kinh xuất thế, cũng không nên như thế tàn bạo mới đúng. Có người đưa ra nghi vấn, đại đế là quan sát thiên hạ, rung động 9 tầng trời thập địa đỉnh phong nhân vật. Bọn họ làm sao sẽ làm như thế? Làm tốt đẹp sơn hà hóa thành đất chết. Như thế việc tuyệt diệt cũng không phải thần thánh đại đế cách làm. Ta xem là cái kia yêu tà hung linh cách làm. Không biết hắn có mưu đồ gì. Cũng có người suy đoán như vậy. Làm không ít người gật đầu. Nhưng rất nhiều người vẫn là không dám tin tưởng. Hung linh dù sao chỉ là một người. Mặc dù hắn vô cùng quỷ dị, nhưng hắn có thể nào chế tạo ra như thế ách nạn? Nếu như là do hắn làm, hoàn toàn có thể trực tiếp tới hủy diệt những người này. Cớ gì muốn ở khu vực biên giới hành hung? Nguyệt Trung Thu bắt cóc thiên nữ. Thiên nữ là tìm kiếm đế kinh nơi mấu chốt. Hắn nghĩ độc chiếm đế kinh, nhất định phải tìm ra hắn. Thứ nhất nổ tính tin tức không biết là ai truyền ra. Kinh hãi tất cả mọi người. Lúc trước, lực chú ý của chúng nhân còn đang hung linh cùng một chút chuyện quỷ dị phía trên. Hiện tại, cái này một tin tức, di chuyển tức thời mục tiêu của mọi người. Tất cả đều đem chú ý điểm đặt ở Nguyệt Trung Thu trên người. Mời cơ tộc vì bọn ta giải thích nghi hoặc thật có chuyện như vậy. Mặc dù có một tin tức như thế, nhưng mọi người cũng không ngốc, sợ bên trong người khác dương đông kích tây kế sách. Bọn họ ra ngoài tìm kiếm Nguyệt Trung Thu, mà cái kia người có lòng lại ngồi thu ngư ông thủ lợi. Vì vậy, hỏi thăm cơ tộc là trực tiếp nhất biện pháp, bởi vì thiên nữ là cơ tộc người, biết rõ tin tức nội tình nhiều nhất cũng là cơ tộc. Không sai. Cái kia Nguyệt Trung Thu lấy quỷ kế cướp đi thiên nữ. Không biết hắn là như thế nào biết rõ thiên nữ là nơi mấu chốt. Cơ thừa trầm ngâm nửa ngày, mặt lộ vẻ khó xử. Cuối cùng, càng ngày càng nhiều người truy vấn, hắn mới chậm rãi mở miệng nói, tiểu tử này, ta đã sớm nhìn ra hắn không là đồ tốt, kẻ này phi thường quỷ dị, các ngươi còn nhớ đến, là hắn trước tiên biết rõ hung linh thân phận, thử hỏi, mấy ngàn kỳ nhân dị sĩ đều không thể biết được bí mật. Hắn một thanh niên làm sao biết được, trách không được Nguyệt Trung Thu trực tiếp biến mất. Hắn nhất định là chờ ta các loại không công mà lui. Sau đó hắn độc chiếm đế kinh. Tiểu tử này là đại hoang vương, lại xuất từ cực hoang chi địa. Mọi người chớ quên, cực hoang đế kinh mới xuất thế không lâu. Hiện tại rất nhiều nơi biến thành tử địa. Có phải là hay không cực hoang đế kinh cách làm? Còn chưa biết được, xem ra, cơ tộc phái ra phần lớn người tìm kiếm Nguyệt Trung Thu. Cũng không phải là đơn giản như vậy, nguyên lai là có nguyên nhân như vậy. Lập tức, trong đám người có người ồn ào, nói ra, toàn bộ châm đối Nguyệt Trung Thu, cũng không biết là hữu tâm an bài, vẫn là đúng lúc nghĩ đến. Hoa, đám người xôn xao, giống như là xôi trào, nghe được trở lên đủ loại ngôn luận, rất nhiều người cho là bọn họ chiếm được chân lý. Đối với cái này tin tưởng không nghi ngờ, cho rằng Nguyệt Trung Thu giáp tâm hại người, muốn làm chuyện tuyệt diệt. Đương nhiên, ở trong đó không thể thiếu một chút châm ngòi thổi gió người. Phải biết, Nguyệt Trung Thu một lần gạt bỏ 40 đến 50 thanh niên thiên tài. Muốn sống hủy đi hắn người đâu chỉ một người. Những người này đều cực lực đánh trống gieo hò, muốn cầm Nguyệt Trung Thu. Một số người coi như tỉnh táo, bất quá, đây chẳng qua là số rất ít, đại bộ phận đều bị đế kinh làm choáng váng đầu óc. Quần tình xúc động, trung trí thành thành, thề phải tìm ra Nguyệt Trung Thu, sau đó chém giết, ngu muội, vẫn là này tòa đỉnh núi, nơi này trang nghiêm trở thành mấy người căn cứ địa. Giờ phút này, có được một đôi con mắt màu vàng óng kim xí đại bàng giận dữ mắng mỏ. Trách không được bọn họ. Có người cố ý muốn nghe nhìn lẫn lộn. Di hoa tại Nguyệt Trung Thu. Thập công chúa có được tuyệt sắc. Nhìn về nơi xa công phẫn đám người. Thấp giọng thở dài. Nàng một lòng chinh phục Nguyệt Trung Thu. Một là nhìn chúng đối phương cái kia không kém tại tiềm long khí vận cùng thiên tư. Hai là đối phương không có cái gì bối cảnh, hoàn toàn có thể quy y Tiềm Long Hoàng Triều, trở thành Tiềm Long Hoàng Thất một thành viên, thẳng đến Nguyệt Trung Thu cùng mình đại ca, Tiềm Long đánh một trận xong, nàng mới đúng đối phương có chỗ đổi mới, đối phương chẳng những không kém gì Tiềm Long, thậm chí chiến thắng trong mắt của nàng mạnh nhất Tiềm Long. Từ xưa đến nay, tuyệt sắc hâm mộ anh hùng. Cho dù nàng sinh ở hoàng gia, tâm trí hơn xa bình thường nữ tử, cũng không thể miễn ở loại này cũ rích. Giờ phút này, nàng vậy mà ẩn ẩn có chút lo lắng. Đây đối với xử sự tỉnh táo, tâm cơ thâm trầm thập công chúa mà nói, cơ hồ là không chuyện có thể xảy ra. Nhưng, giờ phút này, nàng nội tâm ẩn ẩn có chút bận tâm ý tứ. Có người nghĩ nghe nhìn lẫn lộn. Chẳng lẽ là cửu cực điện trong bóng tối đổ thêm dầu vào lửa? Cơ tộc vị trí một mực rất bình tĩnh. Bình tĩnh có chút không tầm thường. Bọn họ chưa bao giờ đưa ra nghi vấn. Cũng không chủ động trả lời. Mặc cho người ta nhóm suy đoán. Tư đồ bạt tụy chắp hai tay sau lưng. Trong hai con ngươi thần quang trong trẻo. Nhìn chăm chú lên cơ tộc đám người vị trí. Chậm rãi nói. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.